Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, đệ 1507 chương làm tiểu kim sợ hãi đồ vật. An Lôi nhìn tiểu thất một quyền một cái, không một lát liền đem trên tường đồ vật toàn bộ lộng xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy trong đó một cái dưa hấu lớn nhỏ khoáng thạch. Sờ sờ thạch ra, lại phóng tới ngọn lửa hạ quan sát trong chốc lát, nói, phương diện này hẳn là một viên thảo dược thái cổ thời kỳ thảo dược. Tiểu thất đôi thảo dược thực cảm thấy hứng thú, cọ một chút chạy tới, nói, Nguyệt Nguyệt, mau, cắt ra nhìn xem monster, dứt lời. Nàng liếm liếm môi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt trong tay khoáng thạch. Tư Mã U Nguyệt xem nàng gấp gáp bộ dáng, nói, đừng có gấp, vạn nhất không phải đâu. Ngươi nói là, kia khẳng định là được, tiểu thất khẳng định nói. Lời nói là đối nàng tràn đầy tín nhiệm mần đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngồi xổm xuống, lấy ra khai thạch công cụ, vùi đầu bắt đầu khai thạch. An Lôi Từ đi theo Tư Mã U Nguyệt sau, liền cảm thấy chính mình tâm vẫn luôn ở bị đánh sâu vào. Đan dược, y thuật, di nhĩ, tiểu kim, tiểu thất, hiện tại cư nhiên lại biết nàng là tìm linh sư. Xong chức nghiệp linh sư, ở Đông Lai gia cũng không hiếm thấy. Nhưng là nàng cũng không có gia tộc những người đó như vậy tốt hoàn cảnh. Cũng không có như vậy nhiều tài nguyên. Tư Mã U Nguyệt khai thạch tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, kia viên khoáng thạch cũng chỉ dư lại một cái củ cải lớn nhỏ. An Lôi muốn nhìn rõ ràng một chút, không tự giác mà thấu đi lên. Tư Mã U Nguyệt tiểu tâm mà đem cuối cùng một tấm thạch ra lột ra. Lưu quang từ khe đá tiết lộ ra tới, một cổ mùi hương ập vào trước mặt. Nghe thấy làm nhân thần thanh khí sảng, quả nhiên là một viên linh dược. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong tay nhận không ra tên dược liệu. Căn cần thượng bùn đất tựa hồ đều còn mang theo hơi ẩm ẩn. Ngươi nhận thức cái này sao? Nàng đem dược liệu đưa cho Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ tiếp nhận tới, lắc đầu, nói, không quen biết, này hẳn là đã tuyệt tích dược liệu. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tiểu thất hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dược liệu. Bất quá cũng không có giống tiểu kim như vậy, trực tiếp đi lên ăn luôn. Ở cái này phương diện, tiểu kim giống một cái mới vừa biết ăn cái gì hài tử. Đối ăn không có gì lực khống chế, mà tiểu thất tắc như là hơn 10 tuổi hài tử, muốn ăn lại sẽ không như vậy lỗ mãng. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận dược liệu. Dược liệu có điểm tưởng người hai cái đùi. Một bên một cây, nàng bẻ gãy một cây, đưa cho tiểu thất. Sau đó đem dư lại hợp với căn cần kia một nửa loại tới rồi linh hồn trong tháp. Tiểu thất vài cái liền sắp sửa linh dược ăn đi xuống. Xong rồi còn tạp đi hai hạ miệng. Chưa đã thèm bộ dáng, An Lôi không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền đem linh dược cấp tiểu thất ăn. Thái cổ thời kỳ linh dược, bắt được bên ngoài đi bán, kia tuyệt đối là dù ra giá cũng không có người bán chân bảo. Tiểu Kim ăn một tôn tượng đá, nàng không trách cứ nó, hiện tại lại cấp tiểu thất ăn linh dược. Nàng đối chính mình khế ước thú thật tốt, cùng những cái đó chỉ đem khế ước thú đương công cụ người thật sự không giống nhau. Có lẽ, nàng cùng Đông Lai Ly không giống nhau. Có lẽ, nàng đáng giá chính mình đi theo. Xác định tiểu linh tử đem nửa bên linh dược gieo sau, nàng đối mọi người nói, chúng ta tiếp tục đi, tiểu kim tử. Ngươi muốn nhiều tìm xem hữu dụng khoáng thạch nga. Tiểu kim vèo mà một chút chạy đến phía trước, chiều Tư Mã U Nguyệt lắc lắc cái đuôi, sau đó nhanh chóng hướng phía trước du tẩu. Tư Mã U Nguyệt mang theo người chạy nhanh đuổi theo. Một hồi lâu, mới nhìn đến Tiểu Thất ở trên một cục đá lớn chờ các nàng. Cái này cũng là, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tê, Tiểu Kim gật gật đầu, từ trên tảng đá bò xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt đi lên đem cự thạch thu hồi tới. Lớn như vậy một cái, cũng không biết bên trong là cái gì. Nơi này có thật nhiều như vậy cục đá. An Lôi nhìn đến địa phương khác cũng có rất nhiều cục đá. Nói, thoạt nhìn đều là khoáng thạch, không biết bên trong có hay không đồ vật. Trước lấy về đi, lại nói. Tư Mã U Nguyệt nói, đêm này đó cục đá toàn bộ dọn đi vào. Tiểu thư, nơi này hảo kỳ quái. An Lôi nói, nơi nào kỳ quái? Cái này sơn động hình như là người mở ra tới giống nhau. Chính là, nếu thật là người mở ra tới, vì cái gì lúc trước không mang theo đi mấy thứ này? An Lôi hỏi, nơi này tùy ý ném xuống đất đồ vật, lấy một cái đi ra ngoài đều là bảo bối. Rốt cuộc là ai làm ra tới? Lại là ai ném ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt phía trước không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại ngẫm lại, xác thật có chút kỳ quặc. Mặc kệ là ai, cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đây đều là sự tình trước kia. Nàng nói, ta trước kia nhưng thật ra nghe qua một ít đồn đãi. Vu Lăng Vũ nói, nghe nói đã từng có người tìm được quá thái cổ khu vực khai thác mỏ. Chính là sau lại không biết vì cái gì, tất cả đều biến mất. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Bất quá, lúc ấy nhưng thật ra ra tới một đám thái cổ linh thú. Bởi vậy có rất nhiều người suy đoán, những cái đó tiến vào người hẳn là bị những cái đó thái cổ linh thú cấp giết. Tư Mã U Nguyệt biết, hắn nói trước kia là mấy chục vạn năm trước. Nếu là lúc ấy, là bạch cốt đều sẽ tiêu tán. Nói chẳng lẽ chính là nơi này? Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như vậy, chúng ta vẫn là dính cổ nhân hết. An Lôi vô ngữ. Tư Mã U Nguyệt vận khí cũng thật tốt quá đi. Như vậy địa phương đều có thể bị nàng gặp được. Tới nhiều người như vậy, khẳng định đã có người đã tìm được khu vực khai thác mỏ nhập khẩu. Người khác không nói, lấy nàng đối Đông Lai Ly hiểu biết, nàng phía trước khẳng định cũng đã có điều cảm ứng. Chẳng qua không thích Tư Mã U Nguyệt, mới chưa nói ra tới. Hiện tại các nàng rời đi, Đông Lai Ly khẳng định đã mang theo Đông Lai gia người vào khu vực khai thác mỏ. Có một thì có hai, Đông Lai gia có thể tiến. Mặt khác mấy đại ẩn tộc khẳng định cũng vào được. Chính là bọn họ lại không có ở chỗ này. Nhìn đến có người tiến vào quá dấu vết, thuyết minh bọn họ là độc nhất vô nhị. Từ tiến vào sau không lâu là có thể gặp được nhiều như vậy thứ tốt. Còn có tổ tiên khai quật ra tới đường đi. Nàng này đã không thể dùng vận may tới hình dung đi. Các nàng tiếp tục đi phía trước đi, dọc theo đường đi nhìn đến cục đá đều bị nàng thu lên. Nàng cũng không xem có phải hay không khoáng thạch, liền tính là một khối bình thường cục đá, cũng chiếu thu không lầm ni. Dù sao linh hồn tháp rất lớn, không sợ trang không dưới. Tiểu Kim đột nhiên dừng lại không đi rồi. Còn cọ một chút bay đến Tư Mã U Nguyệt trên cổ, gắt gao mà cuốn lấy nàng, thiếu chút nữa làm nàng ra không được khí. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt vuốt ve Tiểu Kim đầu, trấn an nói, hơi sợ Tiểu Kim đầu đem nàng cổ chiến mà càng khẩn. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tiểu Kim run rẩy, vỗ vỗ đầu của nó, nói, không sợ. Có chúng ta ở đâu? Nàng là không biết Tiểu Kim cảm nhận được phía trước có cái gì, nhưng là mặc kệ phát sinh cái gì, nàng cùng thú nhóm đều sẽ ở nó bên người. Tiểu Kim nghe được nàng lời này, thân thể thả lỏng một ít, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được run rẩy. An Lôi ở phía sau nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi hống chính mình linh thú. Nhớ tới đã từng nhìn đến Đông Lai Ly bởi vì linh thú không làm tốt sự tình quất đánh nó tình cảnh. Càng nghĩ càng cảm thấy, đi theo Tư Mã U Nguyệt là một cái không tồi lựa chọn. Chỉ là không biết, đương gặp được Đông Lai ra sát thủ khi, nàng có thể hay không giống đối chính mình khế ước thú như vậy đối nàng. Hẳn là không thể nào. Chính mình dù sao cũng là mới đi theo nàng. Nàng như thế nào sẽ vì chính mình đắc tội như vậy khổng lồ một cái gia tộc đâu. Chúng ta qua đi nhìn xem. Là cái gì đem chúng ta tiểu kim dọa thành cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt thanh linh thanh âm đánh vỡ. Nàng miên man suy nghĩ. Nàng sửa sang lại tâm tình. Đi theo nàng cùng nhau đi phía trước đi đến. Hết chương.